Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891. Chương 891: Khai thông đường dây. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu, tiếng pháo dày đặc vang lên. Đệ đệ và muội muội vậy đốt phun hoa, một phái hỏa thụ ngân hoa không đêm ngày cảnh tượng. Tím bầm xong, Vạn Phong và phụ thân đốt chút giấy thơm kính thiên, sau đó trở về nhà ăn cơm đêm giao thừa. Năm đêm cơm ăn hoàn, phụ thân liền đi ra ngoài đánh bài xì phé đi. Đoán chừng là đánh cái loại đó một mao tiền mở đầu ba đánh một. Đệ đệ và muội muội mỗi người xách một cái đèn lồng ra đi bộ đi. Tình huống bình thường muốn hơn 2 giờ mới có thể trở về. Vạn Phong liền bồi mẫu thân ngồi ở trên giường đất tán dóc. Lao tương lai trở lại hoa hậu sau này kế hoạch. Trương Toàn đầu tiên còn cắm một nửa câu. Sau đó giống như túi gấu như nhau nằm ở Vạn Phong trên bả vai ngủ. Vạn Phong để cho nàng trở về nhà đi ngủ, nàng còn không đi. Kiên trì đến hơn 2 giờ thời điểm Vạn Phong cũng kiên trì không nổi nữa. Có thể gặp đón giao thừa loại chuyện này mà thật đúng là không thích hợp người tuổi trẻ liền. Vạn Phong đem Trương Toàn ôm trở về trong phòng nhỏ. Bỏ đi bên ngoài bộ liền đậy lại bị liền hô hô thiếp đi. Năm 85 mùa xuân ở nơi này dạng không khí bên trong đi qua. Sơ cho tới chưa? Vạn Phong là bị chúc Tết đứa trẻ chúc Tết tiếng đánh thức. Trong mông lung cũng cảm giác trong quần áo có vật gì ở lộn xộn. Tát qua một cái liền nghe được Trương Toàn tiếng cười. Nắm tay cầm đi ra ngoài. Lớn sáng sớm mù sờ cái gì? Ta ngày mai cần phải trở về. Không phải nói muốn đợi đến mùng 4. Sao? Ta đều ở chỗ này đợi đã mấy ngày. Có chút nhớ nhà. Nói sau ăn Tết cái gì cũng không thể liền. Sẽ ở nhà ngươi đợi liền không có ý nghĩa. Vạn Phong cuối cùng rõ ràng ý của lời này. Thì ra như vậy, ngươi đặc biệt chính là vì và lão tử ngủ mới tới. Bây giờ năm mới có một số việc mà không thể làm ngươi liền không có ý nghĩa. Trương Toàn cười hì hì. Ngươi cái bại hoại, đi nơi đó nghĩ thế nào? Ta muốn được đúng không? Không phải là ý này sao? Lưu manh, hôm nay là số 20, lại qua 8 ngày đến lượt đi học, ta cũng được trở về chuẩn bị chuẩn bị, không phải sẽ rời ngày đến 15 sau này sao? Mơ đi, học sinh tiểu học có loại này có thể, chúng ta căn bản không có. Cũng vậy, cái này cách ngày 1 tháng 3 còn có 8 ngày, quả thật nên chuẩn bị một chút, như vậy ngày mai sẽ đưa ngươi trở về. Ngươi ở nhà ta mấy ngày thôi. Trương Toàn lại đề cập tới phân yêu cầu. Người phụ nữ thì là không thể vào nuông chiều. Ngươi ngày hôm nay cho nàng một cái thang. Ngày mai nàng liền chuẩn bị sẵn sàng muốn lên trời. Có khả năng không lớn. Đến lúc đó rồi hãy nói. Trạm hành khách ở mùng 1 ngày này liền thông xe. Mùng 2 Vạn Phong đưa Trương Toàn về nhà. Nguyên kế hoạch là Vạn Phong đem Trương Toàn đưa đến nhà thì trở lại. Đường về vé xe hắn cũng mua xong. Nhưng là vì sao xinh đẹp Hà Sinh kéo cứng rắn kéo liền không để cho Vạn Phong đi. Tiểu Di Tử và Tiểu Cữu Tử lại là một cái ôm bắp đùi một cái kéo cánh tay. Vạn Phong liền bế tắc không thể làm gì khác hơn là ở Trương Toàn gia trụ một đêm. Ngày 2 tháng 2 17 số. Lúc rời học còn có 2 ngày thời gian, Vạn Phong trước thời hạn đi tới trường học, cũng không tính là đến trường học, mà là ở ủy chiều xuống xe đến với quốc gia ghé thăm. Hắn muốn lợi dụng tựu trường trước thời gian, đem nên đi lão sư và lãnh đạo trường nhà đều đi một lần. Hắn như vậy ở trong trường học nói đi là đi, nếu như không thu xếp đi lên nơi nào sẽ như thế tự do. Chủ nhiệm lớp nhà, thầy chủ nhiệm nhà và hiệu trưởng phó hiệu trưởng nhà mỗi một nhà Vạn Phong đều đi một lần. Trừ bình thường ghé thăm lễ vật bên ngoài, Vạn Phong lúc rời đi đều lưu lại 500 đồng tiền. Cái này học kỳ hắn ở trường học vậy đợi không được mấy ngày. Tựu trường nghi thức hoàn tất sau đó, hắn muốn làm chuyện thứ nhất mà ngay tại Tam Phân Tràng chọn một nơi nhà máy cho mướn thu thập xong. mở nhà máy chi nhánh. Tự trường sau Vạn Phong ở trường học đợi một ngày liền lên đường đi một chuyến Hắc Hoa. Đến khúc Dương nhà chuỗi cửa, hắn muốn thời thời khắc khắc biết rõ Hoa Tô biên giới chiều hướng. Khúc Dương tên này đúng là một đặc biệt, có thể thấy rõ thế thái một người. Hắn đem Vạn Phong cho hắn ăn ra tiền cầm ra một số đi cửa sau. Bây giờ đã thành thị ủy bộ môn tuyên truyền một cái người tâm phúc. Hắn tiết lộ cho Vạn Phong một người để cho Vạn Phong bất ngờ hết sức tin tức. Hắc Hòa muốn thành lập ngoại mậu công ty. Hắn còn hỏi Vạn Phong ngoại mậu công ty là cái gì đơn vị. Y nói là có không có mỡ gì. Ở 196 năm Hắc Hòa từ Nga Hoàng trong tay trở về sau đó. Lúc ấy vẫn chỉ là bờ sông một cái, chỉ có mấy gia đình Hắc Hòa thì có và đối diện bọn Tây buôn bán. Mua bán, hậu kỳ mua bán càng ngày càng lớn, nơi này thôn quy mô vậy càng lớn càng lớn. Cuối cùng liền diễn biến liền một cái khu vực này đứng sau Yêu Huy đại địa phương. Sau giải phóng nhiều lần phát triển Hắc Hòa rốt cuộc phát triển. Nhất là Yêu Huy xếp vào thành là Hắc Hòa một cái khu sau đó. Hắc Hòa thành là Long Giang Bắc Bộ địa khu trung tâm địa vị đã chút nào không tranh cãi. Nguyên bản nơi này là có đối với Tô công ty mậu dịch. Ở hai nước quan hệ trở nên ác liệt, bến cảng đóng kín sau đó. Những thứ này ngoại mậu công ty cũng chỉ mất đi giá trị tồn tại. Triệt tiêu cũng chuyển, ngoại mậu hai cái từ cũng chỉ ở Hắc Hòa biến mất. Bây giờ thành lập ngoại mậu công ty nghiêm ngặt, dùng khôi phục để hình dung vẫn tương đối khít khao. Hắc Hòa thành là ngoại mậu công ty, cái này ở Vạn Phong ý liệu bên trong. Nhưng là ở năm 85 là được lập, có chút để cho Vạn Phong bất ngờ. Cái này có phải hay không sớm điểm, tình huống bình thường cũng hẳn sang năm thành lập mới đúng. Năm sau liền bắt đầu có và Liên Xô một ít mua bán. Có thể cái này nói trước một năm, chẳng lẽ Liên Xô bên kia muốn không chịu nổi muốn trước thời hạn tan rã? Cái này hẳn là chuyện không thể nào nha, coi như hắn sống lại sẽ để cho một ít tiểu nhân sự việc sinh ra sai lệch. Nhưng là loại chấn động này thiên hạ đại sự hẳn sẽ không xuất hiện mới đúng. Vạn Phong cho Khúc Dương đề nghị đương nhiên là đến ngoại mậu đi. Tương lai ngoại mậu sẽ là Hắc Hòa cái này xa xôi thành phố nhỏ trụ sản nghiệp. Hắn nếu như làm xong nói không chừng liền đi lên. Mặc dù tuyên truyền miệng cũng có lên cao không gian. Nhưng ở Hắc Hòa địa phương nhỏ như vậy, Vạn Phong cho rằng lên cao cơ hội không lớn. Vì có thể để cho Khúc Dương bình an đến ngoại mậu đi. Vạn Phong lúc sắp đi lại ném ra 5.000 nguyên. Số tiền này cho hắn đả thông một ít khớp xương đã đủ rồi. Chỉ cần Khúc Dương có thể ở ngoại mậu nhậm chức, vậy sợ không phải lãnh đạo đối với hắn cũng đem tới lấy được một ít bộ môn quyền kinh doanh. Cũng có chỗ lợi ích, nếu như hàng này có thể lên làm cái đầu lĩnh thì tốt hơn. Dĩ nhiên Vạn Phong vậy không trông cậy vào Khúc Dương có thể ở thì phải thành lập ngoại mậu công ty. Lên làm đầu lĩnh não não cái gì? Từ Hắc Hòa trở về Vạn Phong không có lại đi trường học mà là trực tiếp về đến Tam Phân Tràng. Bắt đầu ở Tam Phân Tràng xây nhà máy chi nhánh kế hoạch. Thật ra thì đánh đáy lòng Vạn Phong là không thế nào giúp đỡ Trương Toàn làm nhà máy chi nhánh. Chủ nhà máy qua 2 năm nói không chừng cũng được chuyển tay cho người khác. Nàng còn làm nhà máy chi nhánh. Lại qua 2 năm Vạn Phong cả nhà đều phải hồi Bắc Liêu. Chẳng lẽ có thể đem Trương Toàn ném xuống? Nhưng là Trương Toàn có hứng thú liền Vạn Phong vậy không có chuẩn bị phản đối. Liền làm nàng làm chơi. Dù sao vậy không lỗ được. Chính là bồi thường hắn vậy thường nổi. Đang xây nhà máy trước hắn đến 47 liền đi tìm một người. 47 liền ở doanh bộ mặt đông. Nương tựa vùng ven sông công xã Đông Phương Đại Đội. Nơi này có một tòa lộ vẻ rất cô đơn núi nhỏ. Dưới núi có một nhánh sông nhỏ. 47 liền ở nơi này dưới chân núi bờ sông nhỏ. Vạn Phong là lần đầu tiên đến 47 liền tới. Đời trước hắn cũng chưa từng tới. Vì vậy đi vào 47 liên thời điểm hắn là hai mắt bôi đen.